Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử phiên ngoại một năm Xương Bình thứ 6, ta nhận được tin Cao Diễn qua đời. Ta buông bút xuống, im lặng rất lâu. Ta vốn luôn siêng năng cần mẫn, hôm nay không biết tại sao, lại muốn nghỉ một ngày. Hoàng bào gia thân, vạn dân kính ngưỡng, thịnh vượng bình an, quốc hiệu của ta không chỉ đại diện cho ý nghĩa cát tường, mà là ta thật sự đã làm được. Có đôi khi bận rộn, thậm chí quên mất mình còn có một đệ đệ nữa. Thiếu niên nhiệt huyết kia, thiếu niên luôn đi theo phía sau gọi ta là ca ca kia, cuối cùng cũng đã biến mất rồi. Hừ, ta khẽ cười một tiếng, nghe nói hắn chết đi còn ôm theo chiếc đèn hoa đăng kia. Những thứ hắn muốn rõ ràng đều rất đơn giản, nhà đế vương vô tình, vậy mà lại xuất hiện hai kẻ si tình. Lần đầu tiên gặp nàng, chỉ là một đứa bé 5 tuổi, gan to bằng trời. Vậy mà lại dám sảm sỡ ta. Ta nhìn vào ánh mắt tinh ranh của nàng. Ta như phát hiện ra chuyện gì đó động trời. Ta ôm nàng lên đùi, nhìn Lý Mộng Kỳ đang ngâm thơ bên cầu. Phải rồi, thái phó nhà ta thật sự là lợi hại. Sinh hai đứa con gái, đứa nào đứa nấy đều thú vị. Nhưng không biết vì sao, hai người bọn họ đều có hứng thú với Cao Thận. Điều này khiến ta không thể không chú ý. Từ khi ta được phong làm thái tử, phụ hoàng liền xúi dục lão tam đối đầu với ta. Ta không thể không giả vờ bệnh tật, ẩn nhẫn chờ thời cơ. Nhị đệ, đừng trách ca ca, cùng tam đệ chơi đùa một chút đi. Ta âm thầm giúp đỡ Cao Thận, không vì lý do gì khác, hy vọng sau khi ta Cao Thận có thể kế thừa đại thống, đối xử tốt với mẫu thân ta. Lão tam có mẫu phi của mình, hơn nữa nhà mẹ đẻ hùng mạnh, nếu có một ngày, lão tam lên ngôi, mẫu thân ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mẫu thân nhị đệ mất sớm, ai làm thái hậu cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Thật là hợp tình hợp lý. Từ đó về sau, nhị đệ trở thành ngựa tốt xung phong hiến trận cho ta. À, quên nói rồi, tiểu thiếp mà thái phó giấu giếm, bên cạnh bà ta có một tử sĩ tên là Thúy Nùng, là ta đưa cho thái phó. Thái phó xuất thân hàn môn, sao có thể nuôi dưỡng được tử sĩ chứ? Chỉ có tử sĩ do hoàng gia nuôi dưỡng mới trung thành tuyệt đối. Còn về phần trung thành với ai thì không cần phải nói. Hai đứa con gái của ông ấy đều chú ý đến nhị đệ, nhưng nhị đệ rõ ràng là có hứng thú với Lý Vân Kỳ hơn. Nhưng thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ, sao ta có thể để nhị đệ mất đi hứng thú này chứ? Cố ý hay vô tình, tin tức của Lý Vân Kỳ đều sẽ truyền đến tai nhị đệ. Quả nhiên, nhị đệ bắt đầu tự mình dò la tin tức của Lý Vân Kỳ. Như vậy là tốt nhất, đỡ phải để ta tốn công tốn sức. An tĩnh nhàn nhạt, cô bé kia dường như chỉ muốn có cuộc sống bình yên. Nữ nhân trong hậu cung chỉ có thể sống trong nước sôi lửa bỏng, cho nên nhị đệ muốn vì tiểu nha đầu mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế, hay là vì ngôi vị hoàng đế mà để tiểu nha đầu sống trong nước sôi lửa bỏng. Điều khiển lòng người, thật là thú vị. Nhưng mà điểm quan trọng nhất chính là, nhị đệ à, đệ không thể yêu Lý Mộng Kỳ kia nhé. Nữ nhân kia kiêu ngạo, tuy rằng có học thức, nhưng không có chỗ nào để sử dụng. Với tính cách của nhị đệ, hai người đồng lòng, ta liền phải kết thúc trò chơi trước thời hạn. May mà, trong mắt hắn chỉ có nha đầu thanh nhã kia. Năm nhị đệ 15 tuổi, phải ra chiến trường, là ai đề nghị? Đương nhiên là thái phó ta, bảo Thúy Nùng nói cho ông ấy biết tâm tư của nhị hoàng tử đối với Lý Vân Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái phó đương nhiên là nổi trận lôi đình, ngay cả lúc ta nói cho ông ấy biết Lý Mộng Kỳ là người xuyên không cũng không có tâm trạng o động lớn như vậy. Quả nhiên, cha mẹ đều thiên vị, dưới sự xúi dục của ta, ông ấy liền bày mưu tính kế đưa nhị đệ đến biên quan. Tình yêu nam nữ trên thế gian khiến con người ta mất đi lý trí, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đi đi, nhị đệ, đi đoạt lấy binh quyền cho ta. Trong thời gian đó ta đề nghị hắn giữ liên lạc với Lý Mộng Kỳ, quả nhiên nữ nhân kia không làm ta thất vọng. Xuất chinh 3 năm, hắn hình như đã đưa ra lựa chọn. 3 năm nay, tình cảm của hắn dành cho Lý Vân Kỳ không hề phai nhạt theo thời gian và khoảng cách, ngược lại giống như cây đại thụ ngày càng rậm rạp. Đặc biệt là nhìn thấy nha đầu kia vậy mà lại vì cuộc sống an nhàn sung túc mà đi câu dẫn thư sinh hàn môn. Tức giận đến mức đập nát cả bàn. Thú vị, ta vui vẻ đến mức ăn thêm 2 bát cơm. Còn về phần ta là làm sao mà biết được, bởi vì Nguyệt cũng là người của ta. Hai đệ đệ của ta, một người chạy đến đất phong hái hồng, một người tức giận đập bàn. Đều hy vọng đối phương làm hoàng đế, hận không thể quỳ xuống cầu xin đối phương làm hoàng đế. Hai người các ngươi có biết hay không, như vậy khiến ta có vẻ rất rẻ mạt. May mà, còn có lão tam, để cho ta cân bằng tâm lý. Lão tứ có thể tạm thời bỏ qua một bên, dù sao đầu óc cũng thiếu dây, suy nghĩ của nhị đệ không thể tiếp tục phát triển như vậy được. Ta gọi hắn từ biên quan về, nói ta đã tìm được một thần y, chữa khỏi bệnh cho ta. Cách chương.